Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1780, chương 1780. Góc truyện audio.com, lúc đến trạng vạng tối, khu sông bờ sông, một đám nữ tử đang ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Mà đống lửa phía trên, đang nướng một cái dê béo to mập thịt dê tại ngọn lửa cháy nướng phía dưới, phát ra tí tách âm thanh, giọt giọt mỡ dê đang thuận theo bị nướng kim hoàng vỏ ngoài bên trên, từng giọt rơi vào trong đống lửa. Đám nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là Tiểu Duy cùng Khương Cơ chủ tớ cùng Lữ Thị tỉ muội. Thịt dê là có sẵn, là từ Tiểu Duy từ trong nhà mình phu quân tặng cho không gian của mình vòng tay lấy ra. Mà đang phụ trách đồ nướng thịt dê, nhưng là Lữ Thị tỉ muội. Nhìn xem bận trước bận sau Lữ Chỉ, Tiểu Duy không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới, Lữ Chỉ muội muội còn có như thế tay nghề. Mùi thơm này, thật là khiến người ta muốn ăn mở rộng a, tỉ tỉ khen ngợi. Lữ Chỉ cười từ trong vòng tay của mình, lấy ra đủ loại đủ kiểu gia vị tới, y theo nhất định thứ tự, dùng bàn chải nhỏ, bôi lên đang nướng cháy vàng thịt dê bên trên. Diệp Lang tay nghề mới gọi nhất tuyệt đây. Diệp Lang ở thời điểm tỉ muội chúng ta căn bản không dám bêu xấu a. Chớ cùng Diệp Lang so a, Khương Cơ cười nói, chúng ta lang quân thế nhưng là một cái quái vật tới. Ai có thể cùng hắn so đâu, hì hì, Khương Cơ tỉ tỉ nói là đâu. Lữ Tố cười, vừa dùng dao ăn, thận trọng đem đã nướng chín thịt dê phiến xuống, chứa vào trong đĩa, vừa nói, tỉ tỉ của ta thường nói, Diệp Lang chuẩn bị thức ăn thời điểm, nàng cũng không dám động thủ đâu. Thậm chí sợ hỗ trợ trợ thủ đều sẽ nhường Diệp Lang làm cơm trở nên không thể ăn đâu. Nghe được Lữ Tố lời nói, chúng nữ một hồi cười to, chính xác như thế, nhà các nàng lang quân, làm cơm thật sự là quá tốt ăn. Ăn ngon, các nàng đều cũng ăn không đủ. Người nhà, Lữ Chỉ Kiều Sân, bốc lên trong đĩa một mảnh thịt dê, nhanh chóng nhét vào muội muội mình trong miệng. Thịt đều không chận nổi ngươi tuy, Lữ Tố vừa nhai lấy nhà mình tỉ tỉ nhét vào trong miệng mình thịt dê, vừa nói, ta nói chính là lời nói thật đi. Chúng nữ vui cười ở giữa thịt dê đã chia xong, giá nướng bên trên còn lại còn không có hoàn toàn nướng thấu, vẫn cần một chút hỏa hầu. Lúc này, Tiểu Duy cũng từ trong vòng tay, lấy ra một bình rượu nho, lại lấy ra mấy cái chén sành, cho bọn tỉ muội rót đầy. Đây là ta theo phu quân nơi đó lấy được, nghe nói là đến từ một phương khác thế giới cực phẩm rượu nho. Bọn tỉ muội mau tới nếm thử. A, màu sắc rượu này thật xinh, đẹp a. Lữ Chỉ nhìn xem chén sành bên trong, cái kia giống như huyết dịch đỏ tươi rượu nho, nhịn không được tán thán nói, phu quân nơi đó luôn có đủ loại vật kỳ quái. Chắc là có thể mang cho chúng ta kinh hỉ a, nhất là loại kia sẽ chấn động tiểu cầu cầu sao? Tiểu Duy nắm chặt đối với Lữ Chỉ một cái chớp mắt. Lữ Chỉ bị Tiểu Duy làm cho gương mặt xinh đẹp một hồi đỏ bừng, gắt giọng, Tiểu Duy thì sẽ chấn động tiểu cầu cầu, khụ khụ, mọi người đều biết là dùng làm gì, không nói. Lữ Chỉ chỉ sở dĩ xấu hổ như vậy cũng là bởi vì nàng là lớn nhất người bị hại a, ai kêu Chu Diệp luôn yêu thích đem đồ chơi kia nhét vào nàng hậu đình bên trong đâu. Khụ khụ, kéo xa, vui cười sau một lúc. Chúng nữ một bên ăn thịt dê, một bên giơ ly rượu lên, vì mới gia nhập thì muội cạn ly XNX. Khẩu hiệu này thật là, có chút kỳ quái, dù sao Ngô Cơ cũng không tại trong đó. Các nàng đánh người mới lần thứ nhất phi thường trọng yếu cho nên cần một chỗ lý do này, đem Ngô Cơ ném cho nhà mình lang quân sau đó, liền hết thảy chạy ra. Chỉ để lại bị mê hồn Ngô Cơ một thân một mình nghênh chiến nhà mình phu quân. Không thể không nói, những thứ này cô nàng thật là xấu. Ngay tại chúng nữ nâng chén đang muốn uống thời điểm, một bóng người chợt xuất hiện tại các nàng trong đó, trong ngực còn ôm lấy một cái tóc mai tán loạn nữ hài. Cô gái này trên thân cũng không vật dư thừa, chỉ là dùng một tầng cái chăn bao khỏa, gió nhẹ thổi ở giữa còn có thể nhìn thấy mấy phần da thịt tuyết trắng. Nếu là vì người mới cạn ly, có thể nào không có người mới tại chỗ? Chu Diệp ôm Ngô Cơ trêu chọc nói, đến ta đem các ngươi mới muội muội mang đến. Cái này hả, nhân đến đủ, Chu Lang, Ngô Cơ bị Chu Diệp ôm trong ngực nghe được nhà mình lang quân trêu chọc nga bài buông xuống, cổ trắng ửng đỏ. Rõ ràng, đã nhanh mắc cỡ chết được, Tiểu Duy nhìn thấy loại tình hình này, lập tức mỉm cười, lại móc ra một cái chén sành, đem hắn rót đầy. Tiếp đó cười đứng dậy, đi đến trước mặt Ngô Cơ, hôm nay ban ngày, là tỷ tỷ không đúng. Tới, tỷ tỷ kính Ngô Cơ muội muội một ly, xem như nhận lỗi. Nghe được Tiểu Duy lời nói, Ngô Cơ khẽ nâng đầu lên, nhìn xem cái này người mặc tử y mỹ lệ nữ tử. Muốn nói Ngô Cơ đối với Tiểu Duy hành động, trong lòng không có một tia khúc mắc, đó là nói nhảm. Nói cho cùng, mỗi một cái nữ hài đối với mình tương lai bạn lữ đều có một tí huyễn tưởng. Huyễn tưởng có thể có một đoạn tình yêu xúc động lòng người cố sự. Mà tình yêu của nàng đâu? Hoàn toàn chính là, chuyện ma thêm lâu ngày sinh tình a, bất quá. Nói cho cùng, các nàng hiện tại cũng là người một nhà, tương lai hay là muốn quanh năm chung đụng. Hơn nữa Ngô Cơ mặc dù cương liệt nhưng cũng không phải là bất thông tình lý loại người cổ hủ. Mặc dù nàng bị Tiểu Duy mê hồn chi thuật cho hố khổ. Nhưng mà, nàng không phải cũng gặp phải chính mình như ý lang quân sao? Nghĩ tới đây, Ngô Cơ khẽ vươn tay nhận lấy Tiểu Duy chén rượu trong tay, ôn nhu nói, tỷ tỷ khách khí, tiểu muội hẳn là cảm ơn tỷ tỷ làm mối tri ân, tới tiểu muội uống trước rồi nói. Nói xong, Ngô Cơ bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, hảo, hảo một cái kỳ nữ. Ngô Cơ muội muội quả nhiên huệ tâm lan chất a, chẳng thể trách Diệp Lang như thế mong nhớ Ngô Cơ muội muội đâu. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, tất nhiên Ngô Cơ như thế hào phóng, chúng nữ cũng sẽ không cố ý đi xa lánh nàng. Nói cho cùng, các nàng tương lai sóng vai chiến đấu thời gian còn dài mà. Tiểu Duy nhìn thấy Ngô Cơ uống một hơi cạn sạch, nàng đương nhiên cũng không thể yếu thế. Dứt khoát ngửa cổ lên, đem chính mình trong chén rượu đỏ cũng uống sạch sành sanh. Khác chúng nữ cũng nhao nhao nâng bát uống. Tiểu Duy cùng Ngô Cơ ở giữa khúc mắc xem như nhất tiếu mẫn ân cừu. Kế tiếp chính là chúng nữ uống thời điểm, nhắc tới nam nhân uống rượu say sau đó, sẽ kêu la om sòm a, nữ nhân này sau khi uống say, cái kia lòng can đảm cũng là tặc lớn a, thế mà dám can đảm điều hí phu quân của các nàng Chu Diệp. Cái này còn cao đến đâu, Chu Diệp đó là có thể bị người đùa giỡn tồn tại sao? Hắn đương nhiên phấn khởi dũng mãnh phi thường, từng cái đem chúng nữ đánh rơi thương hạ. Theo mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, khúc sông bờ sông trên đất trống một mảnh hỗn độn, chúng nữ, người ôm ta, ta ôm ngươi, cả đám đều đã ngất đi, trên mặt đất đầu khí mười mấy cái bình rượu vang tử. Nhìn xem chúng nữ bộ dáng, Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó từng cái đem các nàng ôm vào trong xe. Đem chúng nữ an trí xong sau đó, Chu Diệp từ trong xe đi ra. Đang chuẩn bị đem đống lửa dập tắt, tiếp đó trở về trong xe lúc ngủ. Một cái đầu to bu lại. Duỗi ra đầu rắn liền muốn thêm Chu Diệp gương mặt, đừng động, Chu Diệp một cái đè xuống cái này đầu to, nhìn xem vẻ say chân thành hắc mã cười khổ một hồi. Hôm nay ngươi ra hỏa này ít nhất làm hại ta hơn trăm vạn. Hí hí hí hí, hí, Ngô Cơ ngựa yêu chân châu đen phát ra tiếng phì phì trong mũi, hí một tiếng. Phảng phất tại nói, quỷ hẹp hòi, phi ta hẹp hòi, ngươi hỏi một chút tên nào sẽ dùng Roman này, côn ti tới đốt mã, tốt tốt, đừng ủy khuất cho ngươi thêm hai bình. Chính mình uống, sau khi uống xong sớm đi nghỉ ngơi a. Chu Diệp vừa nói, một bên từ trong vòng tay móc ra hai bình Romanay. Côn ti, sau khi mở ra rót vào một chỗ lõm đi vào máng bằng đá bên trong. Chân châu đen không kịp chờ đợi vọt tới, chui quát to. Chu Diệp cười, vùng tay lên, đem đống lửa che đậy diệt tiếp đó. Chui vào trong xe của mình, đêm thu rét lạnh, may mắn mình có giai nhân ấm người a cách trương.